Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, bị nghi ngờ. Mùa hè sáng sớm, như trước sóng nhiệt cuồn cuộn, toàn bộ thế giới, phảng phất đều theo màn đêm mất đi tỉnh lại. Đường Tu ăn sáng xong, liền vội vã chạy tới tinh thành bệnh viện đông y. Đường Tu, người rốt cuộc đã tới. Lý Hoành Cơ mặt mày hồng hào đứng ở bệnh viện đông y lầu chính bên ngoài. Bên cạnh hắn còn theo mấy vị bệnh viện đông y trọng yếu lãnh đạo. Chứng kiến Đường Tu đến rồi, hắn dẫn đầu nghênh Liễu Thượng Khứ. Đường Tu cười nói, hiện tại còn giống như không đến 8 giờ. Ta tới chậm sao? Lý Hoành Cơ lắc đầu nói ra. Không trễ không trễ, là ta quá nóng lòng. Đi, ta dẫn ngươi đi hội chẩn thất nhìn một cái. Nếu như ngươi không hài lòng, ta lại sắp xếp người cho ngươi đổi. Được. Đường Tu bằng lòng một tiếng. Nói ra, Lý viện trưởng, ta là tới xem bệnh, cũng không phải tới thị sát công việc. Ngươi để mấy vị này lãnh đạo ai cũng bận rộn đi thôi. Lý Hoành Cơ cùng Đường Tu tiếp xúc qua mấy lần, biết Đường Tu không thích nổi tiếng, cho nên cười làm cho mấy vị kia lãnh đạo ly khai. Đồng thời tự mình mang theo Đường Tu đến họp phòng nhìn một chút. Địa phương không sai, bất quá, ngươi giúp ta an bài một vị nhân viên y tế. Nếu như ta có gì cần, trực tiếp làm cho hắn làm cho ta là được. Đường Tu xem qua hội chẩn thất, gật đầu nói, Lý Hoành Cơ cười nói, ta tự mình giúp ngươi, thuận tiện theo ngươi học tập điểm kinh nghiệm. Đường Tu tức giận nói ra, ngươi đường đường bệnh viện đông y viện trưởng, nếu như ở bên cạnh ta đi theo làm tùy tùng, truyền đi còn không làm cho rối loạn, nhanh lên an bài đi. Lý Hoành Cơ do dự một chút, gật đầu nói ra, cái kia ngươi ở nơi này chờ một lát. Chúng ta bệnh viện đông y hội chẩn thời gian là 8 giờ rưỡi bắt đầu. Ta sẽ đi ngay bây giờ sắp xếp người qua đây. Được. Đường Tu đi tới chẩn trong bàn ngồi xuống, nhìn một chút phía trên trưng bày ống nghe bệnh các loại. Chờ, chữa bệnh công cụ, hắn trực tiếp đem cái gì cũng thu vào trong ngăn kéo. Với hắn mà nói, tây y công cụ hắn không biết dùng, cũng không cần phải. Trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, hắn coi nói, sát bên ngoài sắc, bắt mạch chẩn đoán bệnh, là có thể đem bệnh nhân tình huống mò không sai biệt lắm. Mấy phút sau, Lý Hoành Cơ mang theo một gã phong vận dư âm trung niên phụ nữ đi tới hội chẩn thất. Cái này trung niên phụ nữ ăn mặc bạch đại quái, hai tay cắm ở trong túi áo trên, một bộ chữ danh thầy thuốc dáng dấp. Đường Tu, người ta giúp ngươi tìm tới, nàng gọi Tôn Văn Tĩnh, là chúng ta bệnh viện đông y phi thường lợi hại bác sĩ, quen thuộc dược liệu, y thuật cũng thật tốt, nên phân phó ta đều đã phân phó, ở ngươi cho bệnh nhân hội chẩn thời điểm, nếu như có gì phân phó, mặc dù nói cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ lập tức chấp hành. Lý Hoành Cơ cười nói. Đường Tu gật đầu nói ra, vậy thì tốt, ngươi đi làm việc trước đi, làm cho nàng ở chỗ này là được. Tôn Văn Tĩnh mày nhăn lại, khi nàng nhìn thấy Đường Tu dáng dấp về sau, trong lòng liền mọc lên một cảm giác hoang đường. Bây giờ nghe Đường Tu đã vậy còn quá cùng viện trưởng đại nhân nói. Nàng nhất thời nhịn không được nói ra, viện trưởng, ngài khoan hãy đi, ngài là ở nói đùa ta chứ. Để cho ta dừng lại công việc trong tay, liền cho cái này một tên mao đầu tiểu tử làm việc vặt. Lý Hoành Cơ hơi biến sắc mặt, thấp giọng quát nói, câm miệng, Đường Tu là ta tự mình mời trung y, có rất lợi hại y thuật, công tác của ngươi là phục tùng y viện an bài cho ngươi nhiệm vụ. Nếu như ngươi không thể đảm nhiệm được, hiện tại có thể nói cho ta biết, ta sẽ đem ngươi niện trở về. Tôn Văn Tĩnh bất đắc dĩ nói ra, viện trưởng, ta kiên quyết vâng theo ngài mệnh lệnh, thế nhưng, ngài để cho ta ở chỗ này làm việc vặt, hay là cho như thế nhất thanh niên nhân làm việc vặt? Đây không phải là đang lãng phí thời giờ của ta sao? Hắn còn quá trẻ, coi như là sư xuất danh môn, có rất lợi hại trung y đại sư giáo dục, ở lớn như vậy thời điểm cũng học không được bao nhiêu gì đó à. Ngài đừng trừng mắt, ta đây là nói thật. Lý Hoành Cơ sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn Tôn Văn Tĩnh, lập tức lại mang theo vài phần xấu hổ nhìn về phía Đường Tu, cười khổ nói: Đường Tu, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với nàng. Phụ đạo nhân gia cũng biết trông mặt mà bắt hình dong. Được rồi, ta đem nàng niện trở về, một lần nữa cho ngươi tìm một ưu tú bác sĩ qua đây. Đường Tu đối với Tôn Văn Tĩnh cũng không rất hài lòng, người nữ nhân này phải có chút năng lực, bằng không tuyệt đối không dám chống đối viện trưởng. Bất quá, hắn cần chỉ là một làm việc vặt, một cái đối với chính mình mệnh lệnh vô điều kiện thi hành người. Cho nên, hắn gật đầu nói ra, vậy thay đổi đi, người như thế tầm nhìn hạn hẹp, không đáng trọng dụng, ta chỉ là tới làm trận, không phải tới náo không vui. Tôn Văn Tĩnh sắc mặt đại biến, nàng cặp mắt kia thần giữa dòng lộ ra phẫn nộ thần sắc, căm tức Đường Tu mắng, ngươi nói cái gì đó, ngươi mới là tầm nhìn hạn hẹp, không đáng trọng dụng đây, tuổi quá trẻ, đã vậy còn quá hoành hành ngang ngược. Chúng ta viện trưởng khách khí với ngươi, đó là bởi vì chúng ta viện trưởng tính cách bình thản, đối xử với mọi người thân mật. Lý Hoành Cơ ngu ngốc giống như nhìn Tôn Văn Tĩnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bình thường phi thường giật mình, tinh thông đối nhân xử thế Tôn Văn Tĩnh, ngày hôm nay dĩ nhiên giống như là chúng ta, mỗi câu đều mang theo vài phần cơn tức. Thậm chí ngay cả mình đều đối với Đường Tu khách khí, nàng lại vẫn không phát hiện được phương diện này tồn tại vấn đề. Tôn Văn Tĩnh, nếu như ngươi không muốn bị tạm thời cách chức, liền câm miệng cho ta. Hanh, mặc kệ hôm nay ngươi làm sao vậy, chỉ cần còn dám mạo phạm Đường Tu, chẳng khác nào là mạo phạm ta. Ta nhớ kỹ tinh tường từng nói với ngươi, Đường Tu là ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới chỉ có mời tới trung y đại sư. Ngoài ra, quên nói cho ngươi biết một việc tình, y thuật của hắn trình độ liền ngay cả ta cũng không bằng hắn. Cái gì? Không có khả năng. Tôn Văn Tĩnh ngây ngẩn cả người, nàng bất khả tư nghị nhìn Lý Hoành Cơ cùng Đường Tu, lập tức liền toát ra vài phần cười nhạt thần sắc, vẻ mặt khinh thường liếc nhãn Đường Tu, xoay người ly khai hội chẩn thất. Nàng hôm nay tâm tình không được, vô cùng không tốt, đối xử với mọi người hiền hòa bà, đột nhiên bị tra ra là ung thư gan trung kỳ, hơn nữa tế bào ung thư đã khuếch tán, muốn triệt để tẩy rửa căn bản cũng không khả năng. Của nàng vị kia thay bà kiểm tra đồng sự nói cho nàng, sợ rằng nàng bà còn có nửa năm đến thời gian một năm. Vì vậy, nàng thống hận chính mình y thuật quá kém, đối mặt bị ung thư gan bà thúc thủ vô sách, cũng thống hận những thứ kia không có thực học, lại vẫn cứ phải mặc lên áo choàng dài trắng lang băm. Đường Tu niên kỷ, nhìn qua tối đa cũng liền 20 tuổi xuất đầu, nàng không tin Đường Tu sẽ có được lợi hại trung y thuật, càng không tin y thuật của hắn so với viện trưởng lợi hại hơn. Nàng cho rằng, viện trưởng sở dĩ thổi phồng Đường Tu, tuyệt đối là bởi vì nguyên nhân khác. Nàng chỉ là một bác sĩ, nàng cho là mình không cần thiết đối với không có một người chân tài thực học thanh niên nhân nịnh. Bợ nịnh hót. Lý Hoành Cơ nhìn Tôn Văn Tĩnh rời đi bối ảnh, tâm lý ngầm cười khổ, đưa cho Đường Tu một cái áy náy nhãn thần, nhanh chân đi ra hội chẩn thất, đi ra bên ngoài. Hắn thần tốc đuổi theo Tôn Văn Tĩnh, đem hắn gọi lại phía sau trầm giọng mắng. Hôm nay ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta lúc đầu rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể ở Đường Tu bên người giúp hắn. từ trên người hắn học được một ít lợi hại y thuật. Nhưng loại này thiên đại hảo sự, lại bị ngươi ngạnh sinh sinh làm hư. Tôn Văn Tĩnh không dám chống đối Lý Hoành Cơ, nhưng vẫn là nói ra. Viện trưởng, ngài đừng tại nói đùa ta. Cái kia cái thanh niên nhân nếu như thật là có bản lĩnh, còn cần ta hỗ trợ? Lý Hoành Cơ phẫn nộ quát. Câm miệng, ngươi cảm thấy lấy tính cách của ta, hắn nếu như không có thực học, ta sẽ đại trương kỳ cổ sớm phái người thu thập ra một cái hội phòng, làm cho hắn tới bệnh viện chúng ta xem mạch. Nếu như y thuật của hắn không lợi hại, ta sẽ nở nụ cười, tận tâm tận lực vì hắn an bài tất cả. Trước đây ta cho rằng ngươi rất cơ linh, cũng tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng hôm nay ngươi là chuyện gì xảy ra? Liền điểm ấy vấn đề đều nhìn không thấu. Tôn Văn Tĩnh mê hoặc nói. Ngài thực sự không có nói đùa. Hắn, Lý Hoạch Cơ trầm nói rằng. Trước đây có một họ Mục nữ nhân. Mang theo nàng cái kia mắc phải quái bệnh nữ nhi tới bệnh viện chúng ta cần y. Chuyện này tình ngươi biết chưa? Tôn Văn Tĩnh gật đầu nói ra. Nghe nói. Dường như cái kia bé gái bệnh, liền viện trưởng ngài đều trị không hết. Thậm chí cái họ kia Mục nữ nhân, mang theo con gái nàng chạy toàn quốc, đều không ai có thể chữa cho tốt cái kia bé gái quái bệnh. Viện trưởng, ngài làm sao đột nhiên để bắt đầu chuyện này tình rồi hả? Lý Hoành Cơ cười lạnh nói, không sai, toàn quốc mỗi bên đại bệnh viện, bất kể là trung y vẫn là tây y. Cái kia họ Mục nữ nhân ít nhất tìm hàng trăm hàng ngàn gã bác sĩ. Chạy bên trên bách gia y viện, đều không ai có thể chữa cho tốt nữ nhi của nàng quái bệnh. Nhưng Đường Tu có thể. Đồng thời chỉ, thiệt hay giả, Tôn Văn Tĩnh phản ứng đầu tiên, chính là cảm thấy Lý Hoành Cơ đang gạt người. Lý Hoành Cơ cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta đang nói dối. Tôn Văn Tĩnh liền vội vàng lắc đầu, nàng tinh tường viện trưởng tính cách, mới vừa cái kia phản ứng đầu tiên, là đúng Đường Tu khinh thị, nàng không tin viện trưởng hội cầm loại sự tình này tình nói đùa. Lý Hoành Cơ lạnh lùng nói ra, còn nữa, trước đó vài ngày, khoa chỉnh hình cùng tâm nội khoa 6-7 vị y sư chuyên gia, làm một vị thương binh tiến hành rồi giải phẫu trị liệu. Vị kia thương binh trái tim phụ cận đâm vào một căn cái đinh. Chuyện này tình ngươi nên cũng biết chứ. Tôn Văn Tĩnh nói ra. Đêm hôm ấy không phải ta trách nhiệm. Nhưng về sau ta cũng nghe nói. Lẽ nào đi suốt đêm đến bệnh viện chúng ta. Đem cái kia cái đinh từ thương binh trong cơ thể lấy ra người là hắn. Lý Hoành Cơ cười lạnh nói. Trừ hắn ra, còn có người nào bản lãnh cao như vậy? Ngươi à ngươi, thật không biết nên để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Cơ duyên to lớn, cứ như vậy bị ngươi uổng phí hết. Được rồi, việc đã đến nước này, ta lại phê bình giáo dục ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi trở về đi, nói xong, Lý Hoành Cơ chắp hai tay sau lưng, lắc đầu thở dài hướng phía hành lang một bên đi tới. Tôn Văn Tĩnh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Lý Hoành Cơ rời đi bối ảnh. Đột nhiên, nàng đáy lòng mọc lên một ý hối hận. Nếu như Lý Viện Trưởng không có nói sai, cái kia Đường Tu thật sự là một lợi hại trung y đại sư. Vậy mình há lại không phải thật không công bỏ lỡ một cái cơ hội. Bất quá, hắn như vậy lớn một chút niên kỷ. Coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu trong học tập chữa bệnh y thuật. Điều này cũng làm cho chừng 20 năm chứ. Coi như y thuật của hắn lợi hại hơn nữa. Có thể lợi hại đi nơi nào? Nghĩ tới đây, Tôn Văn Tĩnh bĩu môi. Nàng không có trực tiếp trở về nàng phòng làm việc. Mà là đi tới khu nội trú. Nhìn một chút đang đánh từng tí bà. Bây giờ, bà tế bào ung thư khuếch tán. Đang không ngừng tăng lên. Nếu như không thể kịp thời dược vật trị liệu, đừng nói chống đỡ một năm nửa năm, dù cho tầm 5-3 tháng đều là cực hạn. Văn Tĩnh, ta không sao, ngươi ở đây y viện đi làm, công tác trọng yếu, đừng luôn là hướng ta chỗ này chạy, tiết kiệm làm trễ nãi công tác của ngươi. Trên giường bệnh lão thái thái, Từ Mi hữu nghị nhãn, cười nói, chưa xong còn tiếp, chương 233, danh tiếng lan xa. Đường Tu nói ra, ngươi đã biết, vậy nhớ kỹ, nếu như về sau gặp phải khí huyết phù phiếm, hô hấp ngắn ngủi bệnh nhân, dựa theo mạch đập nhảy lên, xác định đối phương là không phải ứ khí bế tắc kinh mạch, đưa tới ruột thừa co quắp, gây nên kịch liệt đau bụng, xem tinh tường động tác tay của ta, hào hào nhớ kỹ ta phát vị trí cùng tần suất. Đái Hân Nguyệt nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch Đường Tu đang chỉ điểm nàng y thuật, nhất thời vui mừng quá đỗi, trọng trọng gật đầu về sau. Tụ tinh hội thần quan sát Đường Tu phát thủ pháp. 2 phút phía sau, thanh niên kia ho khan vài tiếng, sau đó thả cái đại xú thí về sau, vẻ mặt thống khổ tiêu thất. Đường Tu buông ra thanh niên, trở lại trần trong bàn, cười nói, tuổi trẻ là chuyện tốt, nhưng là chú ý thân thể. Dù sao thân thể là tiền vốn làm cách mạng, sớm như vậy móc sạch thân thể, tương lai rất dễ dàng ở tính phương diện mang đến quấy nhiễu. Thanh niên trong nháy mắt minh bạch Đường Tu ý tứ, trên mặt toát ra vài phần vẻ mặt bối rối, nói ra, cảm tạ bác sĩ, ta nhớ kỹ rồi, ngài thật là một thần y, mới vừa ta còn cái bụng đau dữ rồi, trải qua ngài phát cái này một hồi, dĩ nhiên không đau, hơn nữa cảm giác trong thân thể noãn hồng hồng, rất thoải mái. Đường Tu cười nói, không cần khách khí, đây là ta phải làm, ngươi cần phải đi, phía sau còn có bệnh nhân khác. Ân, thanh niên ôm bụng tiến đến, sống lưng thẳng tắp ly khai. Nơi cửa phòng mấy vị bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân, từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn họ mới vừa đến cái hội này phòng cửa thời điểm, tâm lý còn hơi có chút thất vọng, thật không nghĩ đến Đường Tu trình độ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tam hạ lưỡng hạ liền đem một cái bụng đau dữ dội bệnh nhân trị. Lợi hại, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng a. Thầy thuốc này tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng làm sở hữu lợi hại như vậy y thuật. Tương lai hắn có thể trở thành thế gian nghe tiếng thần y a. Thật là không dạy nổi. Ta nghe nói qua lợi hại bác sĩ không ít, nhưng như thế trẻ tuổi lại không có một. Xem ra hôm nay đến bệnh viện đông y đến khám bệnh, thực sự là tới đối với địa phương. Tới phiên ta, theo một vị trung niên phụ nữ đi vào hội trần thất, nàng đem đăng ký đơn đưa cho Đường Tu, nói ra, bác sĩ ngài khỏe chứ? Ta gần nhất luôn là tráng váng đầu hoảng hốt, có đôi khi còn có thể ác tâm buồn nôn, ban đêm cũng thường thường mất ngủ. Ngài cho ta xem, ta đến cùng được tật xấu gì à? Đường Tu quan sát nàng vài lần, phát hiện nàng sắc mặt trắng bệch, môi mơ hồ có chút tím bầm, hơn nữa trên trán còn có đổ mồ hôi. Nhất thời nói ra, ta trước cho ngươi bắt mạch một chút, đợi lát nữa nói cái gì nữa tình huống. Trung niên phụ nữ liền vội vươn tay ra cổ tay. Đường Tu trải qua cho trung niên phụ nữ bắt mạch, phát hiện vấn đề của nàng không nhỏ, thận công năng xuất hiện vấn đề, hơn nữa có thận suy kiệt bệnh trạng, hơn nữa nàng có nghiêm trọng thiếu máu. Nếu mà cứ như vậy, tối đa 2 tháng, thân thể của hắn sẽ sụp xuống. Trầm mặc khoảng khắc, Đường Tu buông ra đàn bà trung niên cổ tay, mở miệng nói ra, cởi giày của ngươi, cái ghế rời tới, ngồi vào đối diện với của ta. Trung niên phụ nữ đáy mắt toát ra mê hoặc thần sắc, nhưng vẫn là dựa theo Đường Tu phân phó, ngồi vào Đường Tu đối diện, đem vớ cởi. Đường Tu nắm lên đàn bà trung niên chân trần, đem nàng chân đặt ở chân của mình bên trên, sau đó tay ngón tay ở nàng trên chân vài cái trọng yếu huyệt vị nhẹ nhàng vuốt ve, mát xa. Chứng kiến trung niên phụ nữ trên mặt toát ra thống khổ biểu tình, hắn nhàn nhạt hỏi, đau chứ? Trung niên phụ nữ trên mặt đầy thống khổ biểu tình, trọng trọng gật đầu nói ra, rất đau. Đường Tu than thở, người cũng quá không chú ý thân thể, nghiêm trọng thiếu máu, mạch đập nhảy lên phi thường suy yếu. Ngoài ra, nghiêm trọng nhất là của ngươi thận công năng, đã xuất hiện suy kiệt bệnh trạng, nếu như không chữa trị kịp thời, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta đấm bóp cho ngươi một cái huyệt vị, có thể giảm bớt thân thể ngươi khó chịu cảm giác, nhưng muốn trị liệu, còn cần từ từ điều trị. Đợi lát nữa ta cho ngươi lấy mấy bộ thuốc đông y, ngươi mua về nấu thuốc, mỗi ngày sớm muộn gì dùng một lần, kiên trì một tháng. Trung niên phụ nữ hỏi, hợp với dùng một tháng, ta là có thể khang phục hay sao? Đường Tu nói ra, có thể, hơn nữa sẽ trở nên thân thể khỏe mạnh. Trung niên phụ nữ đại hỉ, nhưng vẫn còn do dự hỏi, bác sĩ, ngài kê đơn thuốc đắt không mắc? Ta, gia đình ta tương đối khó khăn, nếu như quá đắt nói, ta mua không nổi. Đường Tu nói ra, không mắc. Một bộ thuốc cũng liền mấy chục đồng tiền. Trung niên phụ nữ nghe vậy, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói, cảm tạ bác sĩ. Đường Tu lắc đầu, xoa bóp cho nàng thêm vài phút đồng hồ, liền làm cho nàng mặc đóng giày tất, tắm tay về sau, mở ra một phương thuốc đưa cho trung niên phụ nữ, nói ra, nhớ kỹ, mỗi ngày nhất định phải đúng hạn uống thuốc, bằng không thân thể của ngươi hội sụp xuống. Ta nhớ kỹ rồi. Trung niên phụ nữ nghiêm túc một chút đầu, đứng ở một bên đái hân nguyệt, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Nàng không nghĩ tới Đường Tu y thuật dĩ nhiên lợi hại như vậy. Liên tiếp cùng xem bệnh ba cái bệnh nhân, hai cái đều bị hắn tại chỗ chữa cho tốt, mà vị thứ ba trải qua hắn bắp chân xoa bóp, trên mặt tái nhợt cũng xuất hiện một tia hồng nhuận, liền giọng nói chuyện đều so với mới vừa mạnh mẽ đạo một ít. Vị kế tiếp, theo vị kia trung niên phụ nữ ly khai, Đường Tu kêu lên, vừa giữa trưa, Đường Tu tổng cộng cùng xem bệnh hơn 10 vị bệnh nhân. Trong đó một phần nhỏ nhân bệnh tình, đều bị hắn tại chỗ trì rũ, còn dư lại những bệnh nhân kia, cũng đều bị đơn giản trị liệu một cái, hóa giải bệnh tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh thành bệnh viện đông y lãnh đạo, bác sĩ, hộ sĩ, bao quát rất nhiều tới y viện liền chẩn bệnh nhân, đều nghe nói y viện tới một vị thần y. Y viện trong phòng hội nghị, Lý Hoành Cơ cùng y viện hơn 10 vị y sư chuyên gia, tất cả đều ngồi ở trước bàn hội nghị, nhìn ở giữa nhất sườn bộ kia tinh thể lỏng màn hình lớn. Trên màn ảnh là Đường Tu chỗ ở hội trần thất cảnh tượng. 3 giờ rưỡi, không có ai ly khai chỗ ngồi nửa bước, không có ai nói quá nhiều. Tâm thần của bọn họ hầu như toàn bộ đều đặt ở màn hình trong hình. Trên mặt khiếp sợ biểu tình lần lượt hiện lên. Hô, Lý Hoành Cơ đi qua màn hình chứng kiến Đường Tu lại thành công chữa trị xong một vị bệnh nhân, rốt cục thật sâu thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía trong phòng họp hơn 10 vị y sư chuyên gia, trầm giọng hỏi, như thế nào đây? Ta tự mình mời bác sĩ, trình độ còn vào các ngươi pháp nhãn chứ? Hơn 10 vị y sư chuyên gia hai mặt nhìn nhau, trên mặt dồn dập toát ra cười khổ thần sắc. Một vị lão trung y cười khổ nói, viện trưởng, ngài nói đùa, vị này tiểu bác sĩ, nơi nào là vào không vào chúng ta pháp nhãn sự tình. Y thuật của hắn thực sự là quá thần kỳ, ta theo nghề thuốc 40-50 năm, trị liệu qua bệnh nhân vô số kể, đã gặp chứng bệnh cũng rất nhiều, thậm chí ta gặp qua lợi hại trung y cũng có rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy lợi hại như vậy trung y. Đây quả thực là cái thần y, y thuật của hắn tạo nghệ đã không thể nghi ngờ. Ta hiện tại thậm chí đều ở đây hoài nghi, cái này trên thế giới còn có không có hắn không chữa khỏi bệnh sao? Một vị khác lão trung y thật sâu cảm thán nói. Lý Hoành Cơ khóe miệng vẻ bề ngoài tiếu ý hiện lên trên mặt của hắn, thỏa mãn nhìn mọi người dồn dập gật đầu dáng dấp, cười nói, tục ngữ nói, giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng vài chục năm, chúng ta lão liễu, sau này thế giới là người tuổi trẻ, chỉ tiếc, đường tu chí hướng của hắn không ở lĩnh vực y học. Bằng không, ta thật muốn vì rộng rãi quần chúng cảm thấy hạnh phúc. Mới vừa vị thứ nhất nói chuyện, lão trung y trầm nói rằng, viện trưởng, lợi hại như vậy tuổi trẻ trung y, chúng ta nói cái gì đều muốn đem hắn giữ lại a. Điều kiện làm cho hắn tùy tiện mở, chỉ cần hắn có thể ở bệnh viện chúng ta, ta tin tưởng bệnh viện chúng ta nhất định sẽ danh tiếng vang xa. Lý Hoành Cơ bất đắc dĩ nói ra, các ngươi cho là ta không muốn đem hắn ở lại bệnh viện chúng ta à. Ta thậm chí nước bọt đều nói phạm, thậm chí mẫu thân hắn ở bệnh viện chúng ta nằm viện thời điểm. Ta phái người tận tâm tận lực chiếu cố, mới, chỉ có, đổi hắn đồng ý ở bệnh viện chúng ta xem mạch. Hơn nữa, còn giới hạn với mùa hè này kết thúc, hắn thì sẽ đến nơi khác đi học đại học. Về sau còn muốn làm cho hắn tới bệnh viện chúng ta xem mạch. Khó a, hơn 10 vị y sư chuyên gia lặng lẽ không nói. Lý Hoành Cơ than thở. Được rồi, dưa hái xanh không ngọt. Ta tẫn cố gắng lớn nhất. Về sau làm cho hắn nhiều tới ta y viện xem mạch là được. Ngoài ra, một ngày xác định hắn xem mạch thời gian, liền đối ngoại tuyên bố tin tức. Đường tu y thuật cao minh. Buổi chiều các ngươi đến khu nội trú, chọn mấy vị bệnh tình nghiêm trọng, hoặc là nghi nan tạp chứng bệnh nhân, làm cho gia thuộc của bọn họ đưa đến đường tu hội chẩn thất đi. Nếu như hắn đều có thể giải quyết, chúng ta lập tức công bố ra ngoài, y viện có vị thần y xem mạch, được. Mọi người dồn dập gật đầu. Vào buổi trưa, đường tu ở lại y viện dùng cơm. Lý Hoành Cơ tự mình tiếp khách, đi theo đám bọn hắn hai người ăn cơm chung, còn có vị kia đường tu trợ thủ Đái Hân Nguyệt. Bất quá, có thể cùng viện trưởng cùng nhau dùng cơm, Đái Hân Nguyệt có chút kinh sợ. Bữa trưa kết thúc, đường tu lần nữa trở lại hội chẩn thất. Hắn tinh tường hội chẩn trong phòng trang bị camera giám sát, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Thậm chí ở hội chẩn cùng trị liệu bệnh nhân thời điểm, còn cố ý làm cho camera nhắm ngay hắn trị liệu tràng diện. Buổi chiều thời điểm, đường tu khám và chữa bệnh không ít bệnh nặng người bệnh. Tuy là không thể lập tức trì rũ, nhưng là cho bệnh nhân hóa giải bệnh tình. Chỉ cần đến tiếp sau dựa theo phân phó của hắn đi trị liệu. Tin tưởng không bao lâu, những bệnh nhân kia là có thể khỏi hẳn. Đường tu đã quyết định, ngày mai tiếp tục ở chính giữa y viện xem mạch, dù sao, đáp ứng rồi Lý Hoành Cơ, lại làm trễ nãi nhiều ngày như vậy, hiện tại nhiều xem mạch vài ngày, về sau bận rộn, chỉ sợ cũng không có thời gian tới. Ngày thứ hai buổi chiều, đường tu ở hội chẩn trong phòng xem mạch, một bên dạy cho Đái Hân Nguyệt không ít kiến thức y học. Kỳ thực, đối với thân thể con người chứng bệnh, đường tu thật sự là quá hiểu. Thậm chí, trở lại trái đất về sau, hắn lại nhìn đại lượng trung y y thư, cho nên đại lượng chứng bệnh, làm cho hắn ở trên y thuật mặt thực tiễn trình độ, cũng đang tăng nhanh như gió. Bang bang, cửa phòng bị gõ, một gã thanh niên mang theo một vị trung niên phụ nữ đi tới hội chẩn thất. Làm đường tu chứng kiến thanh niên kia dáng dấp về sau, chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phía trước gặp qua người thanh niên này, chính là ngày hôm trước ở chính giữa y viện phía ngoài ngân hàng. Cái kia mở miệng châm chọc người của hắn, tại sao là ngươi? Thanh niên kia chứng kiến đường tu, cũng là hơi ngẩn ra, kinh ngạc mở miệng nói, đường tu nhàn nhạt nói ra. Tại sao không thể là ta? Thì ra nhà người có tiền cũng sẽ sinh bệnh, cũng sẽ tìm thầy thuốc a. Làm sao? Cho là ta không có tiền, cũng không có biện pháp làm thầy thuốc. Ngoặc kép,